Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, chương 0, hoàn thành cảm nghĩ, rốt cục cũng viết xong máy móc võ thánh. Quyển sách này Hắc Thổ viết cũng không hài lòng, trong lúc đó cũng xuất hiện rất nhiều khó khăn trắc trở, thậm chí một lần quỵt canh. Quyển sách sáng tác quá trình bên trong, ta còn viết một bản Phế Thổ Chỉ Huy Quan, đương nhiên là có chút nội dung khả năng không cùng quy định, cho nên đưa đến hai bản đều xuất hiện vấn đề. Cũng may cuối cùng là kiên trì nổi, cũng coi là có một cái viên mãn kết cục, cũng không tính lạn vĩ. Ta không thích lạn vĩ, có thể cho còn tại xem độc giả một cái công đạo, cũng làm cho Hắc Thổ dỡ xuống trong lòng tảng đá lớn. Tháng sau Hắc Thổ kế hoạch mở sách mới, ta nghĩ đền bù một chút quyển sách này tiếc nuối. Nhân vật chính tên không thay đổi, nhưng kia hoàn toàn là một cái khác chuyện xưa. Hiện tại tình hình bệnh dịch nghiêm trọng, hy vọng ta các độc giả đều có thể bình an. Hắc Thổ hy vọng tại sách mới lúc bắt đầu, còn có thể nhìn thấy những cái kia tên quen thuộc. Kia là đối một cái tác giả lớn nhất an ủi. Giang hồ đường xa, chúng ta còn nhiều thời gian. Tháng sau thấy, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.